Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 584 không săn sóc. Chương 584 không săn sóc. Cơ Hoàng An mang theo quân quyến đã trở lại. Tả Đô người nhà cũng ở bên trong. Hắn phía sau còn mang theo mấy chục tái từ Tây Lương tới lão binh. Bọn họ người nhà cũng ở trong đó. Một gặp nhau, lẫn nhau đều nhịn không được ôm khóc lớn lên. Hoàng An kinh hỉ đến không được. Chờ Tả Đô lau một phen nước mắt, liền đại bàn tay vỗ bờ vai của hắn nói. Còn tưởng cho các ngươi một kinh hỉ. Ngươi như thế nào biết chúng ta đã trở lại? Hoàng An nhận được Sở Hữu nguyện ý cùng hắn tới Lạc Dương quân quyến sau liền nóng lòng về nhà. Hắn lần này không chỉ có mang về tới Tây Lương quân quyến, còn mang về Trương Quỹ Nguyện cùng Triệu Hàm Trương cùng nhau trông coi công văn. Đây là chính thức kết minh công văn, không phải khẩu thượng tùy tiện nói mà thôi. Ý nghĩa trọng đại, có này phong công văn ở, Triệu Hàm Trương có thể làm sự tình liền nhiều. Tỷ như, nàng muốn cùng Trương Quý cùng nhau xác định lưỡng địa thông tín cùng thương lộ thông suốt, trở lại Lạc Dương, Hoàng An mang theo quân quyến nhóm đi Tây Lương quân trong quân doanh. Mà Triệu Tín Tắc mang theo công văn đi gặp Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương cầm này phong công văn. Trong mắt tựa hồ có thái dương giống nhau nở rộ quang mang. Nàng quay đầu hỏi Cấp Huyên. Chúng ta mua lương thực đã trở lại. Cấp Huyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau nói. Sáng nay trở lại, vải vóc cũng đã trở lại. Dù sao cũng là muốn chuẩn bị quá Đoan Ngọ đồ vật. Lại quá một ngày chính là Đoan Ngọ. Đi ra ngoài thương đội liền không dám chậm trễ. Hào. Triệu Hàm Trương nói. Quá xong Đoan Ngọ khiến cho nhị lang đi theo thương đội đi một chuyến. Làm ngọc môn quan cho chúng ta lưỡng địa thường mở ra, Triệu Tín. Nhị lang, hắn có thể hay không thích hợp. Hắn nói, này bất quá là cái thương đội. Nhị lang hiện tại chính là treo Nam Dương quốc quận thủ chức vị. Liền tính hắn không chê, thương đội yêu cầu cũng là đầu óc linh hoạt người. Nhị lang không thích hợp đi. Triệu Hàm Trương cùng Cấp Uyên đồng thời nhìn hắn một cái. Triệu Hàm Trương, ai nói ta muốn nhị lang làm thương đội quản sự. Ta chỉ là làm hắn mang theo Triệu gia quân đi Trường An ngoại dạo một dạo. Thuận tiện hộ tống một chút thương đội, Triệu Tín một di ong. Phát hiện chính mình tưởng vẫn là quá thiền, Cấp Uyên. Nữ lang tưởng cho hắn nhiều ít binh mã. Làm lại an điều 3000, lại từ ta thân binh điều ra 2000 tới cấp hắn. Triệu Tín phát hiện hắn không chỉ có nghĩ đến thiền, lá gan còn nhỏ, 5000 triệu gia quân, vẫn là Triệu Hàm Trương cùng Triệu Nhị Lang bên người tinh binh, đều có thể đủ đem Trường An đánh hạ tới đi. Đánh Trường An là không có khả năng đánh Trường An, nhưng là có thể thuận tay đem đến Ung Châu vùng thành trì thu. Đồng thời đã thông thương đạo, Triệu Hàm Trương đi đến bản đồ trước. Điểm chỉ xuống đất trên bản vẽ kia một tiểu tiệt địa phương nói. Con đường này không dễ đi đi. Mới đi tới Triệu Tín gật đầu. Tràn đầy thể hội nói. Nơi nơi là lưu dân cùng tặc phỉ. Đừng nói giống nhau thương đội. Chính là lớn hơn một chút thương đội cũng rất khổ sở đi. Chúng ta là bởi vì có Tây Lương quân che chở. Đi hồi đô là tinh nhuệ. Bọn họ mới không dám trêu chọc. Triệu Tín thở dài nói, đó là ngàn người đại tộc, kết bạn di chuyển, đi qua này nói cũng có khả năng sẽ bị lưu dân cùng tặc phỉ tách ra. Sau đó toàn tộc toàn diệt, hắn thanh âm trầm thấp nói. Nghe nói Lạc Dương gặp nạn khi, có Lạc Dương sĩ tộc hướng Tây đào vong, cử tộc hơn 1000 người, cuối cùng có thể tồn tại đến Trường An bất quá 100 người tả hữu. Còn lại không phải tản mạn khắp nơi trở thành dân chạy nạn, chính là đã chết. Cũng đúng là bởi vì nhìn đến như thế thảm trạng, Triệu Tín mới đáy lòng phát lạnh. Tổng cảm thấy được Triệu Thị tương lai. Triệu Thị là so với kia chi sĩ tộc còn muốn đại, nhưng lại lớn đến chỗ nào đi đâu. nếu là giữ không nổi Dự Châu, Triệu thị luôn có một ngày cũng muốn đào vong, ở trên đường cũng có khả năng ly tán, Triệu Hàm Chương lại không có bi thương. Nhìn này một đoạn lộ trầm tư, sau một lúc lâu nói, tất cả đều chiếm xuống dưới. Cấp Huyên nói, nhưng chúng ta không có đủ thuế ruộng, hơn nữa nhiều như vậy thành trì, đóng giữ yêu cầu không ít binh mã, chúng ta nhân thủ cũng không đủ, đừng nhìn hiện tại Lạc Dương bốn phía đóng giữ bốn chi đại quân. Kỳ thật cũng không nhiều, lớn như vậy một mảnh thổ địa, nhất phồn hoa khi có gần trăm vạn bá tánh, nhưng hiện tại, tính thượng sở hữu binh lính quan lại cùng bình dân bá tánh. Bất quá 13 đến 14 vạn mà thôi, trong đó tướng sĩ bất quá 3 vạn mà thôi. Lại phân tán, một khi có ngoại địch xâm lấn, Ung Châu vùng binh mã không thể thực mau hồi viện, cho nên Cấp Huyên không kiến nghị lại phân tán. Binh mã, vậy không thuận theo chiếu từ trước chính sách thu nạp lưu dân cùng chiêu binh, Triệu Hàm. Trương Ngạnh Tâm điện nói, bên đường thiết lập binh dịch. Phái binh đóng giữ, xua đuổi lưu dân cùng tặc phỉ, nuôi quân cùng dưỡng lưu dân phí tổn không giống nhau. Dưỡng một sĩ binh tiêu phí có thể cứu tế 10 cái lưu dân, cho nên lần này nàng không chiêu binh. Cũng không cả tòa thành chiếm hạ, phái binh đóng giữ, mà là trực tiếp thiết lập binh dịch, vừa đứng liền đóng giữ 2 cái đến 5 cái không đợi. Binh dịch chi gian cùng nhau trông coi. Chỉ cần có một cái điểm xảy ra chuyện, trước sau binh dịch đều có thể tương trợ, như vậy tiêu phí sẽ giảm rất nhiều. Cấp Huyên nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này biện pháp có thể thử một lần. Bất quá, đưa bọn họ đuổi hướng nơi nào? Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt nói, nguyện ý rời tới Lạc Dương, chúng ta liền ở Lạc Dương tiếp thu. Không muốn, bọn họ hoặc là chính mình ngay tại chỗ đặt chân, hoặc là đi Trường An hoặc là đất Thục, một cái binh dịch chỉ phóng 5 cái. Kia đó là 50 người. Cái này binh dịch nhưng không hảo lập a, Cấp Huyên nói. Bọn họ dám va chạm hơn 1.000 người sĩ tộc. Một khi bọn họ nhằm vào binh dịch, liền tính chúng ta binh lính đều trải qua huấn luyện, cũng không phải là bọn họ đối thủ. Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt. Thanh âm nhàn nhạt nói. Trong khoảng thời gian này chiêu không ít tân binh, Bắc Cung tướng quân tổng nói luyện binh không thể chỉ chính mình thao luyện, yêu cầu thấy huyết, nếu như thế, con đường này liền cho bọn hắn luyện binh dùng đi. Triệu Tín trong lòng phát lạnh, lấy con đường này thượng tặc phỉ tới luyện binh, kia muốn chết không ít người đi. Trước kia Triệu Hàm Chương sẽ lựa chọn đem tặc phỉ trảo tiến quân trung, trực tiếp tham gia quân ngũ, rất ít giết người. Triệu Tín muốn nói lại thôi. Triệu Hàm Chương ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hắn. Tộc huynh có càng cao minh biện pháp sao? Triệu Tín, phía trước sứ quân không đều hấp thu tiến quân đội sao? Vì sao lần này phải lựa chọn quét sạch? Triệu Hàm Chương thở dài nói, nuôi quân yêu cầu thuế ruộng, ta hiện tại trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể quét sạch mà không phải hợp nhất. Bất quá tộc huynh nếu có biện pháp khai nguyên, ta có lẽ có thể lấy thiết lập 2 quân. Nói cách khác, chỉ cần có tiền, nàng liền lựa chọn hợp nhất mà không phải quét sạch. Triệu Tín rũ xuống đôi mắt không có ngôn ngữ. Sau một lúc lâu hành lễ lui ra, Cấp Huyên xem đến líu lưỡi. Sứ quân cảm thấy hắn có biện pháp. Triệu Hàm Chương, thử xem bái, thử xem lại không cần tiền, dù sao nàng trước quét sạch. Thỉnh tạ thời lại đây, lần này hắn cùng nhị lang cùng nhau xuất binh, trước đem ven đường tội ác tày trời, trên tay mạng người chồng chất đến nhiều, lệ khí trọng tặc phỉ cấp tiêu diệt, dư lại, để lại cho bọn họ chậm rãi luyện binh, thời gian còn trường. Liền xem Triệu Tín có thể hay không vì quân đội tìm được khai nguyên biện pháp. Dù sao nàng cùng giáo sư phó là tạm thời vô pháp nhi, có thể làm bọn họ đều làm. Vẫn luôn ở kiếm tiền, nhưng hoa vĩnh viễn so kiếm nhiều. Cấp Huyên dư vị một chút sau nói. Nói như vậy, vị này tin Lang Quân nhưng thật ra So Khoan Lang Quân còn muốn từ bi tâm địa a, tiên sinh từ nơi nào nhìn ra được Triệu Khoan có từ bi tâm địa? Triệu Hàm Chương đang muốn nói chuyện, liền nghe được trên đường cái ẩn ẩn truyền đến khóc lớn thanh. Triệu Hàm Chương tức giận, ta liền biết hắn một chút cũng không từ bi, như thế nào lại đến ta nơi này khóc, không phải làm cho bọn họ đi tìm Triệu Khoan sao? Cấp Uyên mặt không đổi sắc nói, thực hiển nhiên Triệu Khoan lại đem bọn họ đã trở lại. Nữ lang nói không tồi, hắn một chút từ bi tâm cũng không có, thật là quá không săn sóc Triệu Hàm Chương. Ngày mai thấy tấu chương xong, hết chương.